Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 379, 379, là ai nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quốc Vinh lên tiếng là điều không ai dự đoán trước được. Thẩm Quốc Vinh vừa nói như vậy, đã hoàn toàn chứng minh. Chuyện Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái hôn chẳng qua chỉ là một tin vịt mà thôi. Như vậy còn chưa hết. Có một phóng viên thông minh, nghĩ tới lời đồn Thẩm Thanh Ngọc trước đây không lâu. Thấy tâm trạng Thẩm Quốc Vinh có vẻ khá tốt, lại đồng ý trả lời câu hỏi. Cho nên cũng mở miệng thuận tiện lôi ra hỏi. Tổng Giám Đốc Thẩm, xin hỏi lời đồn một tháng trước rằng cô Thẩm mang thai. Hơn nữa đứa bé còn là của cậu hai nhà họ Bạc. Ông có ý kiến gì không? Phóng viên vừa hỏi xong lời này, sắc mặt Thẩm Quốc Vinh lập tức liền thay đổi. Là ai nói như vậy? Nếu để tôi tra ra được là ai ở sau lưng tung tin đồn này ra, họ Thẩm tôi sẽ kiện kẻ đó đến táng gia bại sản. Vốn tưởng rằng đám cưới đã là trò cười lớn nhất của nhà họ Bạc. Không ngờ đây mới chính là trò cười lớn nhất của nhà họ Bạc. Trong nửa giờ ngắn ngủi, cuộc nói chuyện của Thẩm Quốc Vinh đã lan truyền khắp ở trên mạng. Người của cả trong lẫn ngoài giới đều biết. Lúc này cái gọi là hai nhà Thẩm Bạc nối lại tình xưa. Đám cưới của Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tái kết hôn. Hóa ra nhà họ Thẩm chưa từng đồng ý. Châu Du Dân vốn cho rằng chuyện đám cưới đêm qua đã đủ vớ vẩn. Không ngờ mới sáng sớm lại có thêm chuyện còn giật mình hơn. Trong WeChat của anh ta gần như tất cả mọi người đều đang hỏi bóng hỏi gió anh ta chuyện này là thật hay giả. Là bạn thân hơn 20 năm của Bạc Minh Thành. Người lúc nào cũng luôn mở miệng nói đùa như Châu Du Dân lúc này lại nghiêm túc lên. Thuốc có thể uống bậy. Lời nói không thể nói bậy. Những lời này của anh. Có giỏi thì nói trước mặt Bạc Minh Thành đi. Người hỏi chuyện coi như cũng có quen biết với Châu Du Dân. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình kém hơn nhà họ Chu với nhà họ Bạc. Nhưng ở Lâm Thành này cũng là người có uy tín danh dự có tên tuổi. Người đó lập tức có chút không phục. Cậu Châu, tuy câu hỏi của tôi có hơi thọc mạch. Nhưng đây đều là lời nói ra từ miệng của bố Thẩm Thanh Ngọc mà. Lời này khiến cho Châu Du Dân không thể phản bác. Nhưng anh ta cũng không thể để yên cho người khác đàm tiếu Bạc Minh Thành. Có cái dám. Nếu như việc này không có sự gật đầu của nhà họ Thẩm, thì anh cho rằng đám cưới ngày hôm qua sẽ được tổ chức lớn như vậy sao? Vậy thì cũng chưa chắc. Theo tôi được biết, từ lúc tin đồn Thẩm Thanh Ngọc và cậu Bạc sẽ tái kết hôn truyền ra cho tới bây giờ, thời gian đã hơn một tháng. Tôi cũng chỉ thấy nhà họ Bạc bày tỏ thái độ, mà nhà họ Thẩm lại chưa từng bày tỏ bất kỳ thái độ nào ra bên ngoài đối với chuyện này. Như vậy, thấy thế nào cũng là nhà họ Bạc đang ép hôn với nhà họ Thẩm. Sao anh lại không nói là nhà họ Thẩm cố ý hãm hại nhà họ Bạc? Châu Du Dân cũng thấy khó thở. Lời nói cứ thế buột ra khỏi miệng. Nhưng người bạn của anh ta lại cũng khá tỉnh táo. Lời này của anh cũng không phải là không có khả năng. Nghe thấy lời này của người bạn, Châu Du Dân bình tĩnh hơn nhiều. Ngắt điện thoại. Anh ta nhớ lại tất cả mọi chuyện hơn một tháng nay một lần. Lời của Thiệu An Hà đúng là không sai. Từ lúc tin tức Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành muốn tái kết hôn truyền ra, cho tới lúc làm đám cưới đêm qua, bất kể là Thẩm Thanh Ngọc hay là người của nhà họ Thẩm, đều không hề phát biểu ra bất kỳ câu nào cho thấy cái nhìn với hai chuyện này. Nghĩ đến đây, Châu Du Dân không khỏi hít sâu một hơi. Thẩm Thanh Ngọc thật là quá to gan. Châu Du Dân cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đi nhắc nhở Bạc Minh Thành một chút. Thẩm Thanh Ngọc này và nhà họ Thẩm rõ ràng là đang cố ý muốn cho nhà họ Bạc với Bạc Minh Thành xấu mặt. Mà lúc này, cửa văn phòng Tổng Giám Đốc của Công nghệ Vi Quang, Lâm Nam Vũ đứng ở chỗ đó, lại mãi mà không có can đảm gõ cửa đi vào. Chuyện đám cưới ầm ĩ đến bây giờ, đã càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Nhà họ Bạc mất hết mặt mũi còn chưa nói. Thậm chí ở trên mạng bắt đầu có người đào lại tin đồn Thẩm Thanh Ngọc mang thai lúc trước, liệu có phải là nhà họ Bạc cố ý tung ra ngoài, muốn ép Thẩm Thanh Ngọc tái kết hôn với Bạc Minh Thành hay không? Đây cũng chưa là gì. Loại chuyện đồn thổi bóng gió kiểu này, thuê mấy người luật sư làm là có thể giải quyết xong. Chuyện thật sự khiến cho Lâm Nam Vũ cảm thấy đau đầu mà cũng không biết nên nhắc tới với Bạc Minh Thành như thế nào. Là hơn nửa giờ trước, Thẩm Quốc Vinh ở sân bay nói với phóng viên những lời đó. Cách Trương.